Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2356, Cửu Xà Thánh Tiên. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, toàn trường tất cả đều sửng sốt. Đạo Vân Pháp Tôn muốn đem Phượng Hoàng Tông chiếm làm của riêng. Nhiều như vậy tông môn, xuất động vô số nội tình, lại không nói hai lần đó nã pháo, chỗ hao phí mấy trăm tỷ linh tinh, chỉ là Tuyết Linh Thánh Mẫu 15 ngụm máu. Cùng với 4 giọt bản mệnh kim huyết, liền đã chân quý đến cực hạn. Mà tại sao xảy ra lớn như vậy đại giới phía dưới, hắn tại hiện thân trước tiên, lại không phải muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, mà là muốn đem hắn chiếm làm của riêng. Đây quả thực là vô nghĩa, cái kia rất nhiều quỳ xuống lại thân ảnh, có vô số lòng người bên trong, đều sinh ra bất mãn mãnh liệt. Nhưng bất mãn, lại có thể thế nào? Đây chính là Đạo Vân Pháp Tôn. Chính là phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực á tiên cấp cường giả, nếu có thể đủ ở vào vô địch thái hư giáo đầu tôn đại nhân. Ai dám đi sờ lông mày của hắn, đừng nói phổ thông tu sĩ, coi như là bỏ ra thao thiên đại giới Tuyết Linh Thánh Mẫu, đi hỏi một chút nàng, dám sao? Một mảnh yên lặng bên trong, chỉ nghe Đạo Vân Pháp Tôn lại nói. Lão Phu mặc dù xuất quan thời gian không dài, lại cũng nghe nói Phượng Hoàng Tông một ít chuyện. Có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian bên trong, phát triển đến loại tầng thứ này, càng là có tiên khí, nếu bàn về tốc độ, người Phượng Hoàng Tông, làm vì đệ nhất. Lão Phu đối Phượng Hoàng Tông cực kỳ thưởng thức, không muốn trơ mắt nhìn xem các ngươi như vậy diệt vong, dù sao đều là nhân tài, đều là thiên kiêu. Người như ý, vậy Lão Phu có khả năng quyết định, nhường Phượng Hoàng Tông người, thành một phái riêng, nói cách khác. Phượng Hoàng Tông vẫn là Phượng Hoàng Tông, Thái Hư Giáo, vẫn là Thái Hư Giáo, lại Thái Hư Giáo, sẽ không nhúng tay Phượng Hoàng Tông bất cứ chuyện gì. Người Tô Bát Lưu, vẫn như cũ là Phượng Hoàng Tông tông chủ, các ngươi hết thảy mọi người, tại Phượng Hoàng Tông bên trong, vẫn như cũ là các mưu nơi vị. Thái Hư Giáo hết thảy tài nguyên, Phượng Hoàng Tông người đều có thể cùng hưởng, Thái Hư Giáo đệ tử cái gì đãi ngộ, các ngươi chính là cái đó đãi ngộ. Dĩ nhiên, như Thái Hư Giáo có nhu cầu thời điểm, Phượng Hoàng Tông không thể kháng mệnh, dù sao Lão Phu hôm nay cứu được các ngươi một lần, mà lại, cũng cho các ngươi tài nguyên. Nói đến đây, Đạo Vân Pháp Tôn mỉm cười bên trong, trầm mặc xuống. Ánh mắt của hắn, vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn, quan sát đến người sau vẻ mặt, chờ đợi Tô Hàn quyết định. Mà ngoại trừ Tam Giáo bên ngoài, mặt khác Tam Giáo 9 phái 72 tông người, đều tại đây khắc, nhíu mày. Không hề nghi ngờ, đây đối với Phượng Hoàng Tông tới nói, là một cái hấp dẫn cực lớn. Như thay đổi bọn hắn, rất có thể sẽ đáp ứng Đạo Vân Pháp Tôn nói, dù sao đây là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Nhưng bọn hắn đâu, bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng sẽ được cái gì? Chẳng lẽ, là trắng làm không công hay sao? Này cùng diệt Phượng Hoàng Tông, cũng không đồng dạng. Nói xong chưa, ngay tại có ít người không nhịn được muốn mở miệng thời điểm. Tô Hàn lại là bỗng nhiên nói. Ta còn tưởng rằng, Thái Hư Giáo Thủ Tôn, lại là hạng gì ưu tú nhân vật, giờ phút này nhìn tới. Ngươi cùng mặt khác những cái kia rác rưởi, lại có khác biệt gì? Nghe thấy lời ấy, Đạo Vân Pháp Tôn vẻ mặt không thay đổi, nhưng nụ cười trên mặt, lại là dần dần biến mất. Cứu ta Phượng Hoàng Tông, cho ta Phượng Hoàng Tông tài nguyên, ngươi cũng không hỏi xem, ta Phượng Hoàng Tông cần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, tầm mắt lấp lánh. Yên tâm, ta Phượng Hoàng Tông, không cần các ngươi tới cứu, mà Thái Hư Giáo tài nguyên, ta cũng sẽ đích thân, từng điểm lấy tới. Được, Đạo Vân Pháp Tôn lần nữa lộ ra nụ cười, nhưng loại nụ cười này, đem so với trước, nhưng không có thân thiện như vậy. Thánh Nữ Cung, các ngươi có khả năng động thủ, nói xong câu này về sau. Đạo Vân Pháp Tôn quay người liền muốn đi vào tinh không chiến hạm. Thế nào, còn không vui? Tô Hàn cười ha ha, đi ra thả một trận giấm thúi về sau, lại để cho Thánh Nữ Cung ra tay. Người này cái gọi là Thái Hư Giáo Thủ Tôn, cũng chả có gì đặc biệt. Mong muốn Lão Phu ra tay, ngươi Phượng Hoàng Tông, còn không có tư cách kia. Đạo Vân Pháp Tôn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Dĩ nhiên, Lão Phu có khả năng vô cùng ngay thẳng nói cho ngươi, bây giờ Tam Giáo 9 phái 72 tông còn dư lại nội tình, chỉ có Thánh Nữ Cung cùng Thái Hư Giáo. Như Thánh Nữ Cung cũng không giải quyết được các ngươi, vậy lão phu liền sẽ đích thân ra tay. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết, ta này Thái Hư giáo thủ tôn, đến cùng phải hay không danh phù kỳ thực. Tiếng nói vừa ra, đạo vân pháp tôn thân ảnh hoàn toàn biến mất. Mà Tô Hàn thì là khinh thường cười một tiếng, khẽ lắc đầu, tựa hồ từ đầu tới đuôi, đối cái này Thái Hư giáo thủ tôn, liền không có để ý qua. Ngươi sẽ hối hận. Tuyết Linh Thánh Mẫu nhìn chằm chằm Tô Hàn, ngươi vẫn là nhanh im miệng đi. Tô Hàn hừ cười nói, bị ta đùa bỡn như thế lần, còn ở nơi này thay người khác thổi như bức, ngươi biết liếm chó hai chữ này viết như thế nào sao? Liếm chó ta không biết, nhưng rất nhanh, ngươi liền biết chữ. Chết, viết như thế nào? Tuyết Linh Thánh Mẫu cười lạnh bên trong, thân ảnh bay lên trời, bàn tay vung về phía dưới, cái kia Thánh Huyết Linh Mục, lần nữa bị hắn nắm ở trong tay. Thất thải pháp thánh, ngươi có muốn hay không lại nếm thử, bị tiên khí trấn áp mùi vị. Hương Nhi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, chưa từng mở miệng. Ai cũng biết, thánh nữ cung một khi động thủ, vậy liền khẳng định là công kích hình tiên khí muốn diện thế. Mà trước đó, Tuyết Linh Thánh Mẫu tự nhiên muốn dùng Thánh Huyết Linh Mục, lại một lần nữa đem thất thải pháp thánh cho trấn áp. Nói như vậy, thất thải pháp thánh không ra tay đến. Thánh nữ cung cũng có thể toàn lực tiến công, mà Phượng Hoàng Tông chỉ có thể bị động phòng ngự. Ông, có vù vù xuất hiện, đến từ thánh nữ cung tinh không chiến hạm. Tại cái kia hạm đầu chỗ, có 9 tên nữ tử đứng thẳng, trong đó 2 người, Tô Hàn nhận biết. Thần Phi Tiên Tử, Hoa Thanh Phi, Vũ Lạc Tiên Tử, Phượng Ý Hàm, Thập Đại Tiên Tử bên trong, 2 người bọn họ chiếm cứ 2 cái ghế, mà thân phận của các nàng đều là thánh nữ cung thánh nữ một trong. Thánh nữ cung chọn lựa thánh nữ, chẳng phân biệt được tu vi, chẳng phân biệt được tuổi tác, chỉ nhìn thể chất. Hết thảy thánh nữ đều có một cái chung nhau chỗ, cái kia chính là có cực âm cực hàn chi thể. Loại thể chất này không tính là thể chất đặc thù, lại là có thể dùng thánh nữ cung đặc thù công pháp tiếp nhận gán tội thánh nữ cung cường giả tu vi, tương đương với coi bọn nàng quá đáng độ làm nền, cưỡng ép dung hợp thánh nữ cung cường giả tu vi, sau cùng, tụ tập ở trên người một người. Mà cái này người, chính là giờ phút này, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, xuất hiện nữ tử áo đỏ. Kỳ danh, Cửu Xà Thánh Tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nữ cung, vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng là duy nhất một vị, A Tiên cấp cường giả. Tóc dài vũ động, che đậy Cửu Xà Thánh Tiên mặt, thấy không rõ nàng tướng mạo. Tại nàng xuất hiện thời điểm, cái kia Phượng Ý Hàm đám người, đều là lộ ra vẻ cung kính, khẽ khom người, đối nó hành lễ. Mà lành nghề lễ về sau, Phượng Ý Hàm cùng Hoa Thanh Phi tầm mắt, thì là đồng thời hướng phía Tô Hàn bên này nhìn lại. Chỉ thấy Hoa Thanh Phi cái kia xinh đẹp gương mặt, giờ phút này hơi lộ ra dữ tợn, có mãnh liệt vẻ ác độc, tại hắn tầm mắt, ở trong bay lên. Mà Phượng Ý Hàm, thì là mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Nàng cùng Tô Hàn, vẻn vẹn liếc nhau một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Giống như là, đang nhìn người xa lạ một dạng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.